Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 897, chương 903. Mộng cảnh du lịch, Từ Hạo Thiên cũng cảm giác chính mình từ không trung rơi xuống cực nhanh. Cả kinh, hắn vội vàng muốn ổn định thân hình, tập trung nhìn vào lúc, phát hiện mình đã đứng ở một mảnh đại địa bên trên. Đập vào mi mắt là một chút nhìn không thấy bờ bến phế tích cùng nằm ngang nằm dọc thi thể. Xong, hết thảy đều xong. Vì sao tiên ma muốn hủy đi nhà của chúng ta hương? Thánh đình cũng xong rồi. Chúng ta cái gì cũng hết rồi. Từ Hạo Thiên bên tai truyền đến vô lực tiếng hò hét. Bi thảm giống lên một tiếng. Nghe được, hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ là, ngay tại ánh mắt của hắn khi nhấc lên, trong nháy mắt liền như ngừng lại ngoài mấy dặm phiêu phù ở hư không cái kia từng đạo thân. Ảnh bên trên, bọn hắn toàn thân linh quang thiểm diệu, ngạo nghễ đứng ở hư không. Tuy nhiên thấy không rõ bọn họ hình dạng, nhưng là từ bọn họ thân thể có thể nhìn ra được. Bọn hắn giống như tại khinh thường phương thiên địa này, đồng thời không cách nào hình dung thiên uy đối diện đánh tới. Cho dù là Từ Hạo Thiên đều có một loại muốn quỳ xuống xúc động. Từ khi đi tới nơi này phương thiên địa, đây là hắn lần thứ nhất cảm nhận được thiên uy hàng lâm. Đây là tiên ma. Từ Hạo Thiên trong lòng căng thẳng, trong nháy mắt minh bạch chính mình như cũ ở vào Vương Hiểu Phong trong trí nhớ. Nhưng mà, tuy nhiên đây là Vương Hiểu Phong trí nhớ, nhưng là Từ Hạo Thiên đang ngang ngửa người bị dưới tình huống, nhất là nhìn thấy cái kia đầy khắp núi đồi thi thể, tâm lý đương nhiên sẽ không dễ chịu. Tiên ma vô tình, đưa thương sinh cùng không để ý. Nhan đế đã chết, tuy nhiên ngươi là mới nhan đế, nhưng là thánh đình đã không còn tồn tại, ngươi vẫn còn ở ngoan cố chống lại sao? Nhan đế, Nam vực thánh đình chủ nhân. Bởi vì nhan đế không chỉ một người, thánh đình mỗi một đời chủ nhân đều để nhan đế. Bất quá sơ đại nhan đế là người mạnh nhất, mà Vương Hiểu Phong là Nam vực vị thứ nhất khác họ vực chủ, cho nên cũng được xưng là Nam vực đệ nhất vực chủ. Theo thanh âm uy nghiêm rơi xuống, Từ Hạo Thiên vậy mà không tự chủ được bước về phía trước một bước một bước. Ta làm sao không bị khống chế? Từ Hạo Thiên hoảng sợ nói ra. Chủ nhân, cửu đạo quen thuộc âm thanh theo phía sau của hắn truyền đến. Từ Hạo Thiên đi về phía trước, cước bộ cũng đi theo ngừng lại. Hắn xoay đầu lại, ngay sau đó thấy được lo lắng Phong Lương 9 người. Mau chóng rời đi đi. Các ngươi nếu có tâm, ngày sau tại gặp được ta lúc, hy vọng các ngươi có thể giúp đỡ một cái. Vương Hiểu Phong âm thanh vang lên. Lúc này Từ Hạo Thiên mặc dù là khán giả, nhưng là từ trong hai con ngươi toát ra chủ tớ tình, vẫn như cũ để cho hắn không thể tự kiềm chế. Chúng ta 9 người nguyện vọng tiếp chủ nhân chịu chết. Phong Lương 9 người cùng quát lên. Cút nhanh lên. Vương Hiểu Phong âm thanh vang lên lần nữa, âm thanh tràn đầy phẫn nộ, để cho muốn đuổi tới 9 người trong nháy mắt ngừng bước. Các ngươi như tại, ta còn có thể an tâm chiến đấu sao? Đi thôi, ta có tiên đoán, ta về trong tương lai ta nhất thời khắc chuyển thế. Khi đó các ngươi muốn tới đến bên cạnh tận tâm phụ tá, giúp ta lần thứ hai thành tựu Nam vực đệ nhất vực chủ. Đối mặt Vương Hiểu Phong lời nói, 9 người tâm lý trong thống khổ lâm vào thiên nhân giao chiến bên trong. Lúc này, Từ Hạo Thiên thân thể bước ra một bước, hướng về khắp thiên tiên ma mà đi. Cổ Diệt Ma Thần thân thể trong nháy mắt ngưng tụ mà ra. Phong Lương cuối cùng lựa chọn rời đi, mang theo hắn 8 cái huynh đệ rời đi chiến trường. Đối mặt sinh ly tử biệt, 170.000 năm trước Vương Hiểu Phong mặc dù có cơ hội thoát đi, nhưng là hắn lại đem cơ hội này để lại cho 9 vệ. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá Cổ Diệt Thánh Thể tầng thứ 4 trung kỳ. Đúng lúc này, một đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh bất thình lình vang lên. Lập tức, hết thảy cảnh tượng lần thứ hai phá nát. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cổ diệt thánh thể tầng thứ tư hậu kỳ. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cổ diệt thánh thể tầng thứ tư đỉnh phong. Liên tiếp hai đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên. Đem hắn ý thức chậm rãi tỉnh lại. Vào mắt là Na Cha, Dương Tiễn bọn người ánh mắt ân cần. Đỉnh đầu lôi vân cuồn cuộn, tiếng oanh minh càng phát ra rõ ràng. Từ Hạo Thiên cũng hoàn toàn thanh tỉnh tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.